Xin chào trường An Phi 10, chương 107, lấy văn kết bạn, lấy thơ làm thiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Cảnh có mặt tại đây, khiến Thường Tuế Ninh có phần bất ngờ. Tối hôm đó tại Quốc Tử Giám, khi nàng mời hắn chỉ vì nghĩ có cơ hội thì nên tận dụng, chứ không hề mong đợi hắn sẽ đến. Còn Diêu Đình Úy, người đêm đó hăng hái nói ba người cùng đi sẽ vui hơn, thì hôm nay lại đến sớm một mình. Rõ ràng lời nói cùng đi đã bị hắn vứt lên 9 tầng mây. Nói về chuyện dùng xong liền bỏ, so với Diêu Đình Úy, Thường Tuế Ninh cảm thấy bản thân thật kém cỏi. Thôi Cảnh tới đây là vì lời mời của nàng, nên nàng chủ động tiến tới chào hỏi. Thôi Đại Đô Đốc, Thường Khoát vừa thấy Thôi Cảnh cũng bước nhanh tới. Tuy có chút ngạc nhiên nhưng nhiều hơn là sự nhiệt tình. Sao bây giờ mới đến? Nếu muộn thêm chút nữa là sắp bưng thức ăn lên rồi. Ông và Thôi Cảnh rất thân thiết, lời nói lúc nào cũng thoải mái, không cần giữ kẽ. Thôi Cảnh giải thích, Phủ Huyền Sách có chút công vụ cần giải quyết nên ta đến muộn. Nguyên Tường lén nhìn Thường Tuế Ninh, bận việc công là thật, nhưng trên đường giúp Thường nương tử sắp xếp người lan truyền tin tức về buổi tiệc bái sư cũng là thật. Thời gian gần đây cũng không có việc gấp cần xử lý. Hiếm khi được nghỉ lễ Đoan Ngọ, người cũng nên thư giãn một chút, Thường Khoát nói với Thôi Cảnh. Thôi Cảnh gật đầu đồng ý, ra hiệu cho Nguyên Tường tiến lên. Nguyên Tường nhận lấy một chiếc hộp từ tay người đồng hành, mỉm cười bước tới. Thường cô nương, đây là món quà bái sư mà Đại Đô Đốc nhà ta chuẩn bị cho cô. Thường Khoát vuốt râu cười. Thôi Đại Đô Đốc thật có lòng. Hắn rất hiếm khi thấy Thôi Cảnh chuẩn bị quà cho ai, bởi đối phương vốn không thích tham dự tiệc tùng. Thôi Cảnh có mặt đã khiến người khác ngạc nhiên, không ngờ còn đặc biệt chuẩn bị quà. Đa tạ Thôi Đại Đô Đốc. Thường Tuế Ninh cũng thấy bất ngờ, nhưng biết rõ tính cách của Thôi Cảnh nên không khách sáo từ chối. Hỷ Nhi liền tiến lên nhận lấy chiếc hộp từ tay Nguyên Tường. Đây cũng là một chiếc hộp dài và khá nặng. Ngay khoảnh khắc Hỷ Nhi nhận lấy, trong lòng thầm cảm thấy may mắn. Cũng nhờ gần đây nàng chăm chỉ luyện tập cùng tiểu thư, nếu không chưa chắc có thể dễ dàng tiếp nhận nó như vậy. Nhưng bên trong là gì mà lại nặng thế? Nguyên Tường thấy ánh mắt nghi hoặc của Hỷ Nhi, trong lòng cũng hơi lo lắng. Món quà mà Đại Đô Đốc chuẩn bị, dù hắn là kẻ thô kệch, nhưng cũng cảm thấy không phù hợp để tặng cho nữ tử, đặc biệt là làm quà bái sư, thực sự có phần không thích hợp. Nhưng Đại Đô Đốc không hiểu sao lại rất tự tin, nói rằng không có gì phù hợp với nàng hơn món này, nên hắn chỉ còn cách im lặng. Nguyên Tường lúc này chỉ thầm mong Thường tiểu thư đừng mở ra xem trước mặt mọi người. May thay, hôm nay Thường tiểu thư nhận được không ít quà, nàng cũng không tỏ vẻ quá tò mò. Cũng đúng lúc, một lang quân của nhà họ Thường đổi chủ đề. Không ngờ Kiều Thúc lại biết làm ô nữa. Chẳng lẽ là vừa học sao? Thường Tuế Ninh thuận miệng đáp. Tam phụ vốn có nghề chính là làm ô. Thường Tuế An ngạc nhiên. Kiều Thúc trước đây là trạng nguyên xuất thân, chẳng phải nghề chính của ông ấy là một học giả sao? Thường Tuế Ninh sững người, thì ra Thường Tuế An không biết chuyện này, mà đã làm huynh không biết, thì muội tất nhiên cũng không biết. Nàng liếc mắt nhìn, quả nhiên thấy Thường Khoát hiện rõ vẻ thắc mắc, dường như sắp hỏi nàng nghe điều này từ đâu, nhưng mọi việc đều cần sự khéo léo. Nàng nhanh chóng hỏi lại trước, có lần phụ thân uống say đã nói, chẳng lẽ chỉ là lời nói khi say thôi sao? Thường Khoát sững sờ, chẳng lẽ đó cũng là lời hắn nói khi uống say? Uống say thì cứ say, hắn vô duyên vô cớ nhắc đến chuyện làm ô của lão Kiều để làm gì? Thường Khoát vẫn còn đang bối rối, thấy con gái càng lúc càng lộ vẻ nghi hoặc, liền cười cười đáp. Không phải lời nói khi say đâu. Trước khi tam phụ của con Đỗ Trạng Nguyên, gia đình từng sống bằng nghề làm ô, nên ông ấy cũng tinh thông việc này. Thương Tuế An hiểu ra, thì ra là vậy, nói rồi, hắn nhìn sang chiếc ô mà Thường Tuế Ninh đang cầm, tò mò hỏi, trên mặt ô chắc cũng là Kiều Thúc vẽ nhỉ, trên ô vẽ cảnh sơn thủy, nhưng khi gấp lại thì không nhìn rõ toàn cảnh, thấy một số học sinh bên cạnh cũng tò mò, Thường Tuế Ninh liền mở ô ra, khi mặt ô được bung ra, cảnh sơn thủy xanh biếc sống động hiện ra trước mắt mọi người, khiến tất cả trầm trồ kinh ngạc. Nghe nói từ lâu Tế Tửu vẽ sơn thủy rất giỏi, hôm nay thật may mắn mới được thấy tận mắt bút tích của ngài. Chiếc ô này làm sao nỡ mang ra mưa? Các học trò vừa tán thưởng chiếc ô, khi ánh mắt dừng lại trên người thiếu nữ áo xanh đang cầm ô, họ lại cảm thấy chiếc ô và người thật sự hòa hợp. Trong không khí ấy, một học trò trẻ tuổi đơn thuần bày tỏ cảm nhận về vẻ đẹp, tán dương, chiếc ô này của Tế Tửu phối hợp với Thường tiểu thư. Thoạt nhìn chỉ thấy như cảnh núi non trên ô đang bước bên cạnh nàng. Lại như nàng hòa vào trong cảnh sơn thủy ấy, thật tuyệt diệu, những người khác cũng không ngớt lời tán thưởng. Thật sự là tuyệt diệu, Ngụy Thúc Dịch vừa phe phẩy quạt xếp vừa mỉm cười gật đầu. Bên phía Thường Tuế Ninh, có vài học trò thậm chí đã bắt đầu làm thơ. Những người được mời như Diêu Hạ cũng chạy đến xem ô. Tiểu thư không qua xem thử sao? Phương quản gia mỉm cười hỏi Ngụy Diệu Thanh. Phải, Ngụy Diệu Thanh hôm nay cũng tới. Theo lời nàng, nàng vốn không muốn đi, nhưng mẹ nàng lại ép nàng phải đến. Mà, ép được. Ở đây có nghĩa là Đoạn thị trước khi ra cửa đã vô tình hỏi nàng có muốn đi cùng hay không. Xem có gì hay đâu. Ngụy Diệu Thanh khẽ bĩu môi, thì thầm, tuyệt diệu hay không thì có liên quan gì đến chiếc ô, chỉ cần khuôn mặt đó thôi. Dù cho nàng có khoác mảnh vải rách lên, cũng vẫn là tuyệt diệu mà. Tỷ tỷ hãy thử bung ô ra xem thế nào. Diêu Hạ gợi ý. Thường Tuế Ninh sau khi mở ô ra để mọi người xem, chỉ giữ ở trước người cho họ chiêm ngưỡng. Nghe lời đề nghị của Diêu Hạ và mọi người, nàng liền định dương ô lên thử. Tuy nhiên, khi nàng vừa nâng ô lên được một nửa, liền thấy một bàn tay lớn ngăn lại phía trên mặt ô, không được. Bàn tay ấy dài và mạnh mẽ, nhưng lại có nhiều vết chai sạn và những vết thương cũ. Dường như sợ bàn tay thô ráp của mình sẽ làm tổn thương mặt ô tinh xảo, nên chỉ nhẹ nhàng ngăn lại mà không thật sự chạm vào. Thường Tuế Ninh ngước nhìn theo bàn tay đó để thấy chủ nhân của nó. Ánh mắt đầy thắc mắc, mọi người cũng đồng loạt nhìn về phía người vừa lên tiếng. Thôi Cảnh thu tay lại, giọng nhắc nhở nhẹ nhàng, trong nhà mà mở ô, sẽ không cao lớn được. Mọi người, đường đường là đại đô đốc phủ Huyền Sách mà cũng tin điều này sao? Thật sự khiến người ta không ngờ tới. Thường Tuế Ninh cũng sững sờ một lúc, thường khoát suy nghĩ một lát, rồi gật đầu, đúng là có câu nói như vậy. Thường Tuế Ninh cân nhắc một chút, lặng lẽ thu ô lại, những chuyện khác nàng không bận tâm, nhưng nàng thật sự vẫn muốn cao thêm một chút nữa. Thà tin là có còn hơn không? Nhìn nàng thu ô lại, Thôi Cảnh cảm thấy mình đã nhắc nhở đúng điều cần thiết. Dù rằng sức mạnh quan trọng hơn chiều cao, nhưng nữ tử luyện võ vốn đã không có lợi thế. Nếu cao thêm một chút thì vẫn tốt hơn. Nguyên Tường bừng tỉnh, cảm thấy xúc động, người khác chỉ quan tâm đến việc Thường tiểu thư dương ô lên trông đẹp hay không. Chỉ có đại đô đốc lại lo lắng xem nàng có cao thêm được hay không. Sự quan tâm của đô đốc thật chân thành và đặc biệt. Hắn cảm động muốn khóc. Từ lần đô đốc tặng chiếc phù đồng, hắn đã nhìn ra rằng đô đốc thiếu tình yêu thương này chắc chắn đã coi Thường tiểu thư như người nhà rồi. Chỉ xét về sự quan tâm như đối với bậc hậu bối này, đô đốc có lẽ nên ngồi chung bàn với Thường đại tướng quân, người làm cha của nàng. Thôi, thôi, thôi, mọi người hãy vào chỗ ngồi đi. Thường Khoát quả thật kéo Thôi Cảnh ngồi xuống cùng mình. Mọi người ổn định chỗ ngồi. Tiểu nhị trong tửu lầu nhanh chóng mang lên rượu ngon, đồ ăn hảo hạng, còn có cả thau đá để xua đi cái nóng. Trong tiếng đàn sáo, khách khứa dùng lệnh phi hoa uống rượu, trò chuyện thơ ca, tiếng cười nói không ngớt. Lúc này, Hỷ Nhi tiến đến bên cạnh Thường Tuế Ninh, khẽ nói, tiểu thư, bên ngoài đường có rất nhiều người đang vây quanh. Thường Tuế Ninh gật đầu ra hiệu mình đã biết. Không cần vội, Hỷ Nhi liền đứng yên bên cạnh. Đêm nay là ngày tốt lành, an đắc vạn lý phong, tiêu diêu suy ngã thường. Tiệc đã được nửa chừng, rượu đã ngấm, bầu không khí càng thêm thoải mái. Có vài học trò cầm theo bình rượu và ly, ba bốn người một nhóm, bước đến lan can trên lầu hai nhìn ra đường, ngâm thơ. Những tiếng động này càng khiến người bên ngoài ngẩng đầu lên nhìn. Người bị thu hút, ngoài những dân chúng bình thường thích náo nhiệt, cũng không thiếu các văn nhân. Nghe nói Ngụy Thị Lang cũng có mặt, không biết có phải thật không? Không chỉ vậy, còn nghe nói Đại Đô Đốc Thôi Cảnh cũng đến. Xin mọi người hãy im lặng lắng nghe. Tiếng đàn này thật sự êm dịu như nhạc tiên. Không biết ai đang gảy đàn trong lầu. Vào trong xem chẳng phải sẽ biết sao? Để ta mời, chúng ta cũng vào góp vui chứ nhỉ? Nghe những lời đó, những người đến sớm hơn lắc đầu. Các người có lẽ không biết, hôm nay Đăng Thái Lâu đã không tiếp đón thực khách khác nữa. Cả hai tầng 2 và 3 đều đã được phủ đại tướng quân nhà họ Thường bao trọn để tổ chức tiệc bái sư. Vậy còn tầng dưới thì sao? Tầng dưới đã bị một lang quân nhà họ Thôi bao trọn để tổ chức tiệc mừng công rồi. Thế thì, mọi người đều tiếc nuối thở dài. Ta còn tưởng có cơ hội được nhìn thấy phong thái của Kiều Tế Tửu và Ngụy Thị Lang nữa. Cũng có người vẫn không từ bỏ hy vọng, ngước nhìn lên đám học trò đang làm thơ cạnh lan can. Những người đó đều là học sinh của Quốc Tử Giám phải không? Đúng vậy, những người được mời tới đây chắc chắn đều là những giám sinh xuất sắc. Phần lớn là cử tử, nhiều người trong số họ sẽ tham gia khoa thi mùa xuân sang năm. Thánh nhân đương thời đã chỉnh đốn lại thi cử, thậm chí không ngần ngại thay đổi thượng thư bộ lễ của họ Bùi trước kỳ thi mùa xuân. Điều này có nghĩa là một trường thi công bằng chưa từng có sẽ chờ đợi những cử tử nghèo trong mùa xuân năm tới. Một trường thi mà đối với họ còn quá công bằng. Lúc này, nhìn những học trò tại Đăng Thái Lâu đang uống rượu ngâm thơ, nghĩ đến việc những người này có thể sẽ xuất hiện trên bảng vàng năm tới, sau đó tham gia thi điển, được chính tay hoàng đế lựa chọn, từ một thân phận nghèo khó bước vào triều đình, mọi người phía dưới không khỏi cảm thấy phấn khởi và khao khát. Chỉ tiếc rằng họ bị cách biệt bên ngoài, không thể vào trong, sự thất vọng ngày càng lớn. Khi có người lắc đầu thở dài định rời đi, thì chợt nhìn thấy giữa đám học trò mặc trường bào bên lan can, bỗng xuất hiện bóng dáng một thiếu nữ. Thiếu nữ với gương mặt trắng trẻo bước lên phía trước, mọi người chỉ thấy nàng mặc váy dài màu lam nhạt, tóc cột hai búi, trên tóc cài một cây châm ngọc bạch như đám mây nổi giữa núi xanh. Gió nhẹ lướt qua làm tay áo nàng bay phấp phới, như muốn cưỡi gió mà bay đi. Buổi tiệc hôm nay là do ta tổ chức, tuy là tiệc bái sư, nhưng cũng là để kết giao bạn bè qua văn thơ. Các vị nếu có hứng thú, chỉ cần dùng thơ làm thiệp là có thể vào trong cùng đàm đạo. Thiếu nữ mỉm cười giơ tay hành lễ, cử chỉ khoan thai, tự nhiên và phóng khoáng, nhưng lại đầy thành ý. Chúng ta sẽ ở trong lầu chờ các vị. Nàng vừa nói vậy, đám học trò bên cạnh nàng cũng lập tức giơ tay mời chào theo. Mọi người bên dưới liền theo phản xạ mà giơ tay đáp lễ. Khi thấy thiếu nữ xoay người bước vào lầu, họ mới dần tỉnh ngộ mà suy ngẫm. Đó chẳng phải là Thường cô nương sao? Nàng vừa nói, dùng thơ làm thiệp ư? Tin này nhanh chóng được các hầu cận truyền tới tai Thường Khoát đang ngồi trên tiệc. Thường Khoát vỗ đùi khen, hay lắm, ý kiến này hay lắm. Nói rồi tiếp tục uống rượu. Ông chỉ biết nói, hay, mà, hay, ở đây chủ yếu là con gái làm gì cũng hay. Ngoài ra, lòng hiếu khách cũng là hay, chứ không nghĩ thêm gì nhiều. Không phải ông nghĩ nông cạn, mà do thân phận võ tướng xuất thân từ Thảo Mãng khiến ông không thể suy nghĩ sâu hơn từ góc độ của văn nhân. Nhưng người ngồi bên cạnh ông, Thôi Cảnh, thì lại khác, nhà họ Thôi, nơi Thôi Cảnh sinh ra và lớn lên, từ viên gạch đến mái ngói đều được dựng nên bởi văn chương. Thôi Cảnh cầm chén rượu, vô thức nhìn ra phía ngoài lầu, tâm tính văn nhân là như thế, đặc biệt những người xuất thân nghèo khó, họ càng dễ tin vào câu, quân tử không ăn đồ ăn từ trên trời rơi xuống. Nếu hôm nay nàng trực tiếp mời họ, vì khoảng cách thân phận, lòng tự tôn và tự ti sẽ khiến nhiều người từ chối. Nhưng nàng đưa ra yêu cầu, dùng thơ làm thiệp, biến bữa tiệc này thành một nơi giao lưu văn thơ đúng nghĩa. Đồng thời cho họ sự tôn trọng và cơ hội thể hiện tài học. Ngoài lòng tự tôn tự ti, nhiều văn nhân còn có đôi chút kiêu ngạo. Nếu nàng mời tất cả mọi người, họ có thể sẽ nghĩ, nếu phàm phu tục tử ai cũng có thể vào, thì nơi tầm thường như vậy ta không đến cũng được. Nhưng nàng yêu cầu thơ làm thiệp, như một cách để chọn lọc những người không muốn tham gia. Đồng thời giữ lại lòng kiêu hãnh của họ. Đồng thời, nàng cũng giúp bản thân sàng lọc những người không cần thiết. Nàng chỉ cần những người nàng cần bước vào. Ánh mắt Thôi Cảnh dừng lại trên người Thường Tuế Ninh, người đã ngồi xuống ở vị trí bên dưới Kiều Tế Tửu. Lúc này, hắn mới thật sự hiểu được dụng ý thực sự của nàng khi nhờ người truyền tin về buổi tiệc. Nàng muốn có một bầu không khí náo nhiệt, nhưng không phải sự náo nhiệt thông thường. Những gì sẽ xảy ra tiếp theo không còn khó đoán nữa. Nhưng kết quả cuối cùng sẽ biến chuyển ra sao thì khó mà đo lường. Dưới lầu, theo chỉ dẫn của Thường Tuế Ninh, một chiếc bàn nhỏ đã được dựng lên trong đại sảnh. Trên bàn trải giấy mực sẵn sàng, có hai tiểu đồng đứng trực chờ. Để ta thử xem sao. Một văn nhân trẻ bước tới, miệng ngâm thơ, bài thơ được tiểu đồng chép lại, ghi thêm tên tuổi, rồi mời lên lầu. Khi từng bước lên lầu, người văn nhân ấy vẫn thấy khó tin. Tiếng đàn, tiếng thơ, tiếng cười nói trên lầu, như một bức tranh tao nhã cao quý, đầy vẻ xa vời, giữa không gian có làn khói lạnh toát ra từ thau đá. Mờ ảo tựa ụng mị trải rộng trước mắt hắn. Còn hiện tại, một kẻ vô danh như hắn, lại có thể trở thành một phần của bức tranh ấy. Thật sự được mời vào rồi. Ta cũng thử, Triệu huynh mời trước. Thấy hơn chục người lần lượt được mời lên lầu, Hồ Hoán có chút do dự hỏi, chúng ta còn cần lên lầu để giúp Thường tiểu thư lấy lại thể diện không? Thôi Lãng, người vừa định lên lầu, liền bừng tỉnh, nhanh lên, nhanh lên, lấy lại thể diện thì không cần nữa, nhưng phải nhanh chóng giành lấy chỗ ngồi. Làm thơ thì ai chẳng biết, chỉ là tốt hay không tốt mà thôi. Đường đường là con cháu nhà họ Thôi, nếu không nghĩ ra được bài thơ hay, chẳng lẽ lại không bịa nổi một bài dở sao? Thôi Lãng nhanh chóng chen lên phía trước, công tử muốn đi không? Tiểu đồng bên cạnh Tích Chí Viễn hỏi. Tất nhiên rồi, chàng thanh niên mỉm cười bước lên phía trước. Chẳng mấy chốc, câu chuyện về buổi tiệc bái sư tại Đăng Thái Lâu với chủ đề lấy văn kết bạn, lấy thơ làm thiệp đã nhanh chóng lan truyền khắp nơi như gió. Cách chương